Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, đặc thù quyền lợi. Ta cũng có, hỏi thăm trong phòng, cường tráng nữ quân sĩ hao lấy Lâm Niệm lôi tóc, người biết đây là nơi nào sao? Nó khu làm tình báo người đến nơi đây, đều nói ra, ta cũng không tin, người miệng so với bọn hắn còn cứng rắn. Cút! Lâm Niệm lôi quật cường sức lực đi lên, cùng bình thường tùy tiện hình tượng hoàn toàn không hợp. Hai con ngươi đỏ bừng quát, ta muốn khởi tố các ngươi bạo lực chấp pháp. Được, ta để ngươi khởi tố. Nữ nhân này muốn hung ác lên, cái kia thật sự là nam còn muốn hung. Bên trái cường tráng nữ quân sĩ cúi đầu liền muốn mạnh đào Lâm Niệm lôi quần áo, đồng thời xông đồng bạn quát, cho dây điện nối liền, cho dương nhỏ lấy ra. Lâm Niệm lôi giờ phút này lên cơn giận dữ, nàng cấp nhãn, cúi đầu, một ngụm liền cắn lấy đối phương trên cánh tay. A, một tiếng hét thảm âm thanh nổi lên. Ba ba ba, một cái khác nữ quân sĩ cúi đầu dồn sức đánh Lâm Niệm lôi số bàn tay sau. Ngươi còn dám đánh lại, ta để ngươi đánh lại. Hai người hợp lực sẽ Lâm Niệm lôi thêm ở giữa. Đi lên chính là vừa đánh vừa đạp. Lý Viễn Trí đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng nhìn Lâm Niệm lôi, chắp tay sau lưng, không nói một lời. Trong phòng, Lâm Niệm lôi mộc hai mắt đỏ bừng nhìn về phía ngoài cửa Lý Viễn Trí, gắt gao nắm chặt nắm tay nhỏ. Mặt khác một gian hỏi thăm trong phòng, Tần Vũ cũng triệt để luống cuống. Bởi vì vào nhà mấy cái đeo kính quân sĩ cũng hoàn toàn không cùng hắn nói chuyện, chỉ cúi đầu bày ra các loại khí giới. Người đối những thứ không biết là bản năng tràn ngập sợ hãi. Tần Vũ mặc dù trải qua rất phong phú, thế nhưng không có bị người cả từng tới quân tình chỗ thẩm vấn. Vì lẽ đó trong lòng của hắn giờ phút này liền hai cái ý nghĩ. Mình liệu có thể chịu đựng, kiêu ca bọn người lại có thể không chịu đựng. Cho cái kẹp tốt nhất, ta tra hỏi, người ghi chép, người phụ trách thêm thuốc. Dẫn đầu quân sĩ hướng về phía những người khác phân phó nói. Tốt, rõ ràng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu. Mấy phút sau, Tần Vũ rú thảm thanh âm ở trong phòng vang lên, mà lấy hắn sự nhẫn nại, có thể phát ra loại thanh âm này, là đủ nói rõ quân tình chỗ mạnh thẩm cường độ. Trong phòng hội nghị nhỏ, lão Lý bọn người hoàn toàn mộng mất. Bởi vì người ta quân tình chỗ hoàn toàn không bán tổng cục mặt mũi, đồng thời đã bày ra một bộ muốn chết ăn cái này bản án thái độ. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đã không có chủ ý, không có năng lượng. Trên lầu, Lê Sử ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu tiếp tục xem Tần Vũ tư liệu lúc, ngoài cửa đột nhiên đi tới nhất người. Thế nào? Lê Sử ngẩng đầu hỏi. Một tên nghi phạm đã lên cơn sốc rồi. Phía dưới hỏi phải chăng tiếp tục thẩm. Thẩm A, Lê Sử gật đầu. Tổng cục người ngay tại dưới lầu. Chúng ta không làm ra điểm chứng cứ rõ ràng, cũng là muốn có phiền phức. Tăng lớn cường độ, đêm nay liền muốn đáp án. Ta đoán chừng cái này cơn sốc đã quá sức có thể dừng lại. Nhiều nhất 2 giờ, ta khẳng định để hắn nói ra. Trung niên nhẹ giọng nói ra. Chỉ bất quá, có thể sẽ lưu lại điểm di chứng. Làm những người này đều vô sự, bọn hắn không ai quản. Lê Sử đứng người lên nói ra. Đi, ta cùng ngươi nhất khối xuống lầu nhìn xem. Nhanh lên đem mấy người này miệng cậy mở. Nói xong, Lê Sử cất bước liền muốn đi ra ngoài. Ong ong, đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Đồng thời có ánh sáng sáng chiếu xạ đến trong phòng. Lê Sử quay đầu lại, thấy bên ngoài có máy bay trực thăng tại hạ xuống, lập tức mắng một câu. Đồ chó hoang, đây là cái kia bộ môn người tại dùng máy bay. Tại TM lầu bên cạnh khai sao? Có hay không quy củ? Ta đi hỏi một chút. Trung niên nhẹ giọng đáp lại nói. Lê Sử âm mặt, cất bước đi ra văn phòng. Bên ngoài, máy bay trực thăng căn bản không có đi sân bay, mà là trực tiếp liền đứng tại lầu chính trước cổng chính. Trong cabin, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, Nửa người trên mặc một bộ phi công áo khoác da. Nửa người dưới phủ lấy ngụy trang đồ lao động. Trên chân đạp ủng da. Cạo lấy sạch sẽ gọn gàng đầu húi cua. Động tác lưu loát liền thuận cái thang đi xuống. Đạp đạp đạp. Lầu chính cổng cảnh vệ bốn cái. Cầm súng sải bước lao đến. Cái kia đơn vị. Ai bảo các ngươi đem máy bay dừng ở nơi này. Dẫn đầu cảnh vệ mở miệng quát hỏi. Đầu húi cua trung niên quét đối phương một chút. Căn bản không có đáp lời. Trong cabin, từng tại Phụng Bắc cùng Tần Vũ từng có trò chuyện Lâm Kiêu. Dẫn mặt khác bốn tên không quân. Cũng nhảy xuống tới. Đầu húi cua nhìn lướt qua đám người. Bước nhanh liền chạy bậc thang đi đến. Soạt, binh sĩ trực tiếp giơ thương. Hỏi các ngươi lời nói đâu. Đem giấy chứng nhận lấy ra. Đầu húi cua quét đối phương một chút. Bước chân không ngừng, ta không có giấy chứng nhận. Người đứng lại đó cho ta. Binh sĩ giơ thương nhắm ngay đầu húi cua. Bành, bên trái không quân một phát bắt được nòng súng tử. Nhấc chân một cước đạp ở đối phương trên bụng. Ngươi là ngốc à, ý tứ nhìn không ra. Con mẹ nó ngươi mù à. Nhìn xem máy bay số hiệu. Đây là ngành gì võ thẳng. Lâm Kiêu trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Đưa tay liền đẩy ra một người khác. Bốn tên binh sĩ nghe tiếng quay đầu. Toàn bộ nhìn về phía võ thẳng khía cạnh số hiệu. Lập tức ngu ngơ. Một nhóm sáu người cất bước vào đại sảnh. Vừa vặn gặp phải Lý Ti bọn người vấp phải trắc trở sau vừa đi ra trở về. Bên người còn có quân tình chỗ tiểu lãnh đạo cùng đi. Lý Ti cùng lão đồng không biết đối phương. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu cũng không để ý. Lâm Kiêu xông lên. Lời nói ngắn gọn quát hỏi. Ai là quân tình chỗ? Tiểu lãnh đạo sững sờ. Các ngươi là. Gọi các ngươi phương tổng chỗ ra. Lâm Kiêu lời nói ngắn gọn. Chúng ta muốn đi qua tìm người. Phương tổng chỗ không tại. Các ngươi muốn tìm ai? Các ngươi cưng chào tiểu cô nương kia đâu? Lâm Kiêu cấp bách quát hỏi. Theo Tùng Giang chộp tới. Gọi Lâm Niệm Lôi. Lão Lý cùng đồng ti nghe nói như thế. Toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Đồng thời liếc mắt nhìn nhau. CMN. Kỳ tích xuất hiện. Đồng ti hai mắt hưng phấn nói. Nhìn xem là rất dọa người. Nhưng cũng không biết có được hay không làm. Lão Lý cúi đầu gãi gãi cái mũi. Cái kia là Lê trưởng phòng đang tra hỏi. Các ngươi đến cùng là ai a? Tiểu lãnh đạo nhíu mày hỏi lại. Cho hắn nhìn xem giấy chứng nhận. Một mực không lên tiếng đầu húi cua. Trên mặt cũng không có gì biểu lộ phân phó một câu. Không quân tiến lên, cúi đầu móc ra sách nhỏ. Mấy phút sau, tiểu lãnh đạo bước nhanh đi tới hỏi thăm thất tầng lầu. Biểu lộ hơi có vẻ hốt hoảng hướng về phía trong hành lang Lê Sử hô. Trưởng phòng, phía dưới lại người đến. Ngay tại quan sát thẩm vấn Lê trưởng phòng quay đầu. Ai vậy? Hai người đang khi nói chuyện. Nhìn như ổn định nhưng bộ pháp lại rất nhanh đầu húi cua. Đã dẫn người đi tới. Bọn hắn tìm đến tiểu cô nương kia. Tiểu lãnh đạo tại Lê Sử bên tai nhắc nhở một câu. Các ngươi chơi đâu? Lê Sử nghe tiếng giận dữ. Ai bảo ngươi đem người dẫn lên tới? Đúng lúc này, bên trái đằng trước hỏi thăm trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng la. Các ngươi tuyệt đối đừng để ta ra ngoài. Ngươi còn muốn lấy ra ngoài. Ngươi nằm mơ đi. Ngoặc kép, tiếng la truyền đến hành lang. Lâm Kiêu ngắn ngủi sững sờ về sau. Cất bước liền xông tới. Ngươi làm gì? Lý Viễn Trí đưa tay liền muốn ngăn cản. Cút, Lâm Kiêu giống lên một tiếng. Mắt đỏ hạt châu liền đẩy đối phương ra. Mẹ nhà hắn, Lý Viễn Trí cúi đầu liền muốn rút súng. Đừng nhúc nhích, đằng sau một mực không lên tiếng không quân. Dẫn đầu sẽ súng đè vào Lý Viễn Trí trên đầu. Ngươi còn dám ở chỗ này động súng. Lý Viễn Trí kinh ngạc vô cùng nhìn xem hắn. Cang, súng vang lên. Không quân mặt không thay đổi nói ra. Lão Phương có phải là đem các ngươi làm hư rồi? Ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện? Lý Viễn Trí sửng sốt. Lâm Kiêu đạp cửa vào phòng thẩm vấn. Biểu lộ hốt hoảng nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lâm Niệm Lôi trên thân. Nàng đi chân đất, tóc tai rối bời, máu me đầy mặt, trên người lỗ hổng nhỏ cùng máu ứ đọng mắt trần có thể thấy. Lâm Niệm Lôi ngu ngơ nhìn xem Lâm Kiêu, ngu ngơ vài giây sau, oa một tiếng khóc, ca, mà mẹ nó mẹ nó. Lâm Kiêu một cước đạp ra bên trái quân sĩ, rút súng quát, đem xích chân tử mở ra cho ta. Nữ quân sĩ mộng, mở ra, Lâm Kiêu hoàn toàn mắt đỏ. Hai cái nữ quân sĩ thấy Lý Viễn Chí cùng Lê Sử giờ phút này cũng không vào phòng. Trong lòng nháy mắt cũng hư, lập tức móc ra chìa khóa liền mở ra Lâm Niệm Lôi gông cùm. Lâm Kiêu đưa tay đỡ lấy nàng, kéo cổ quát, liền nói không cho ngươi tại Tùng Giang mù lẫn vào. Ngươi không phải không nghe, lần này xảy ra chuyện rồi a. Lâm Niệm Lôi dụi mắt một cái thượng nước mắt, giờ phút này cũng không ủy khuất, đẩy ra Lâm Kiêu, đi chân trần liền chạy ra ngoài. Trong hành lang, hai đám người còn tại giằng co. Lê Sử đánh giá đầu húi cua, thanh âm khàn khàn hỏi, ngài là cái kia bộ môn? Đầu húi cua quét đối phương một chút, không có lên tiếng. Lâm Niệm Lôi lao ra về sau, không nói hai lời, lột lấy tay áo liền kéo lấy Lý Viễn Chí cổ áo. Ngươi có chứng cứ sao? Lý Viễn Chí sửng sốt, ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Lâm Niệm Lôi quát, ngươi có chứng cớ hay không? Ta, ba, Lâm Niệm Lôi một bạt tai quất tới. Các ngươi có đặc quyền. Thật sao? Hôm nay ta liền dùng đặc quyền quất ngươi nha. Lý Viễn Chí bị đánh sững sờ về sau, đưa tay phải bắt Lâm Niệm Lôi cổ áo. Bành, Lâm Kiêu lao ra, một cước đạp ở Lý Viễn Chí bên hông, đưa tay phản bóp lấy hắn cổ áo, trực tiếp đem hắn oán tại trên tường. Ba, ba ba ba, mười phần mang thù Lâm Niệm Lôi, không có đi trả thù cái kia hai nghe lệnh ẩu đả hắn nữ quân sĩ, mà là đứng tại Lâm Kiêu bên người, liền cuồng phiến Lý Viễn Chí nhất người. Cái tát âm thanh giống như pháo đồng dạng trong hành lang vang lên. Lâm Kiêu liền nhấn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Lê Sử đã đoán được cái này đầu húi cua khẳng định là có phân lượng người, vì lẽ đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sắc mặt lạnh lùng quát hỏi, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi ở chỗ này đánh người khẳng định nói là không đi qua. Chuyện này không xong. Đầu húi cua nhìn lướt qua Lâm Niệm Lôi, cất bước đi qua sông Lê Sử hỏi, tên này sĩ quan cấp úy, người bắt người có chứng cứ sao? Lê Sử nghe tiếng sửng sốt. Ba, đầu húi cua vung tay một bạt tai quất vào Lê Sử trên mặt, đánh cái sau rút lui ba bước. Lê Sử trừng mắt hạt châu, triệt để gấp, khoát tay quát, cho ta toàn viên tập hợp. Người gào to cái gì? Đầu húi cua chỉ vào hắn, từng chữ nói ra mắng. Liền ngươi dạng này, còn có thể phụ trách công tác tình báo? Lê Sử sửng sốt, nàng là ta cháu gái ruột, ngươi cũng cha không ra trở về, ngươi còn làm mẹ nó tình báo? Đầu húi cua trừng mắt hạt châu quát, nhà ta muốn tra cái viện mồ côi, còn dùng tìm trên mặt đất tay súng sao? Tiếng nói rơi, trong hành lang xông lại đại lượng quân tình chỗ nhân viên. Các ngươi mẹ hắn chán sống rồi. Không quân quay đầu, chỉ vào đầu húi cua quát, đây là trước Nam Bộ chiến khu, đệ nhị sư sư trưởng, đánh lui Liên minh châu Âu EU 3 vạn binh Lâm Thành chuẩn tướng. Lê Sử nghe tiếng nháy mắt mộng bê, mà Đồng Ti thì lại im lặng nhìn về phía lão Lý bình luận. Ta cảm thấy ngươi không phải vận khí tốt, chính là mộ tổ bốc lên khói xanh mà thôi. Chương này rất dài, có hơn 3.000 chữ. Vì lẽ đó phát chậm một hồi, hôm nay càng lục chương, nhưng là 7 chương lượng, sáng sớm ngày mai nghỉ ngơi, ban đêm 3 chương liên phát. Mặt khác, này đoạn kịch bản toàn bộ hành trình cao năng, ta chính là một ngày càng 10 chương, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn viết xong. Vì lẽ đó đây không phải sâu đại gia khẩu vị, chỉ là kịch bản đến nơi này, đại gia mới có thể cảm thấy ít. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, ta tận lực nhanh lên viết, đại gia cũng lý giải một cái ta. Sách mới khai viết đến bây giờ, ta hai cái nhiều tháng viết hơn 70 vạn chữ, thật không chậm, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết.